Yêu Long Cổ Đế, chương 9, Tô Hàn ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu, trường thương hóa thành một đạo lưu quang, dùng tốc độ cực nhanh lao ra, hung hăng đâm vào răng nanh con nhím phần bụng. Nhất thời, một cái hố theo răng nanh con nhím phần bụng xuất hiện, máu đỏ tươi chảy ra tới. Ngao ngao, răng nanh con nhím phát ra thê thảm gầm rú, thân thể bị trường thương cái kia to lớn lực đạo mang theo cuồn cuộn mấy lần, cuối cùng bịch một tiếng đâm vào trên một cây đại thụ, không có âm thanh. Tốt, ha ha, không hổ là Hồ Phong phó đội trưởng, giết này loại nhất giai yêu thú, như là chém dưa thái rau a, lợi hại, bội phục. Từng đợt tiếng khen theo giữa đám người truyền ra, Hồ Phong làm long huyết cảnh trung kỳ, giết một giai yêu thú, hoàn toàn chính xác cực kỳ đơn giản. Tô Minh Hiên cùng Tô Minh Huy hai người cũng là hai con người tỏa ánh sáng, hiển nhiên cực kỳ hâm mộ. Chỉ có Tô Hàn, đang nhìn hướng cái kia răng nanh con nhím thời điểm, khẽ lắc đầu. Hắn lắc đầu không che giấu chút nào, vừa lúc bị Tô Minh Hiên cho thấy được. Tô Minh Hiên ban đầu ngay tại tìm nhằm vào Tô Hàn cơ hội, lập tức cười lạnh nói. Tô Hàn, ngươi dao động cái gì đâu? Chẳng lẽ là xem thường Hồ Phong phó đội trưởng? Hắn lời nói vừa ra, lập tức nhường người xung quanh cũng đều nhìn lại. Hồ Phong hiển nhiên cũng là thấy được Tô Hàn lắc đầu, trong lòng có chút bất mãn, dù sao vừa rồi một kích kia, hắn mặc dù không có dùng hết toàn lực nhưng cũng là cực kỳ dụng tâm, vì chính là tại ba vị này công tử trước mặt triển lộ một thoáng thủ đoạn. Tô Hàn công tử thuộc hạ mới vừa một kích kia, chẳng lẽ là nơi nào có khiếm khuyết? Hồ Phong hỏi, hắn cũng chỉ là hỏi như vậy hỏi mà thôi, trong lòng hắn Tô Hàn mặc dù thiên tài, nhưng chỉ là long mạch cảnh mà thôi, có thể nhìn ra cái gì? Nhưng mà Tô Hàn lại lần nữa lắc đầu nói. Lực lượng chưa đủ, tính nhắm vào chưa đủ, lực bộc phát chưa đủ, độ chính xác chưa đủ. Liên tiếp 4 cái, chưa đủ, nhưng ở đây tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc cái kia Hồ Phong, Trương Hải hai vị phó đội trưởng, còn có Bàng Thanh cái này đang đội trưởng, đã hoàn toàn sợ ngây người. Tô Hàn một cái nho nhỏ long mạch cảnh, vậy mà tại nơi này đối long huyết cảnh phẩm đầu luận thấy. Đánh giám, Tô Minh Hiên tự nhiên là muốn nhờ cơ hội lần này, tại Hồ Phong đám người trước mặt biểu hiện tốt một chút một thoáng, nếu có thể nhường Hồ Phong đám người đối Tô Hàn sinh ra bất mãn, vậy lần này lấy được linh vật Tô Hàn cũng đừng hòng phân. Mặc dù gia tộc có quy định, nhưng đội trưởng là có quyền xem tình huống phân phối vật phẩm. Tô Hàn, ngươi dùng làm cảnh giới của mình cao bao nhiêu? Bất quá là tốc độ tu luyện nhanh một chút mà thôi, Hồ Phong phó đội trưởng ra tay, cũng là ngươi có thể thấy rõ. Tô Minh Hiên hừ lạnh nói. Tô Minh Huy cũng nói, thật sự là khôi hài, có bản lĩnh này răng nanh con nhím ngươi đêm nay chờ ăn, hoặc là nói, có bản lĩnh chính ngươi cũng đánh giết một đầu. Tốt, Hồ Phong nhìn về phía Tô Hàn, cao mày nói, nếu Tô Hàn công tử cảm thấy thuộc hạ chỗ nào đều không đủ, cái kia Tô Hàn công tử có thể hay không hiện ra một thoáng, nhường thuộc hạ học tập một chút. Rất rõ ràng, Hồ Phong trong lòng không vui. Hắn làm hộ vệ đội phó đội trưởng, bọn thủ hạ đều là phi thường kính trọng hắn, cho dù là trước kia mang qua một chút tiểu gia hỏa, cũng không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận thân phận, Tô Hàn cao hơn hắn, nhưng luận tại yêu thú sơn mạch ở trong kinh nghiệm thực chiến, Tô Hàn lúc này mới lần thứ nhất ra đến rèn luyện long mạch cảnh, có thể so ra mà vượt hắn. Như lại có răng nanh con nhím xuất hiện, ta sẽ để cho ngươi xem một chút. Tô Hàn thản nhiên nói. Hừ, có không ít người hừ lạnh, những hộ vệ kia đội thành viên cảm thấy Tô Hàn thật là rất có thể lắp, bọn hắn thân phận cao hơn Tô Hàn, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền đem Tô Hàn để ở trong lòng. Ta đây thật muốn xem thật kỹ một chút, Tô Minh Hiên lại là nói một câu, Tô Hàn cũng không có để ý đến hắn, con kiến hôi mà thôi, dùng thân phận của hắn cùng Tô Minh Hiên đi tranh luận thật là đang vũ nhục chính mình. Nắm đầu này răng nanh con nhím thu thập một chút trước tiếp tục đi thôi, phía trước khẳng định có này răng nanh con nhím chỗ bảo vệ trung cấp linh vật. Bàng Thanh nhìn Tô Hàn liếc mắt mở miệng nói ra. Rất nhanh, cái kia một đầu răng nanh con nhím thịt đều bị cắt xuống, đám người tiếp tục đi tới. Giống, vừa đi không bao lâu, lại là một tiếng gầm nhẹ truyền đến. Lại một đầu, hắc hắc, xem ra này răng nanh con nhím cũng là hết sức không phục Tô Hàn công tử a, vừa vặn Tô Hàn công tử đem phó đội trưởng nói như vậy không thể tả, để cho chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút Tô Hàn công tử thủ đoạn. Nghe được này tiếng giống, hộ vệ đội ở trong liền từng đợt giọng thấp truyền ra. Tô Hàn, ngươi không phải rất lợi hại sao? Hiện tại lại tới một đầu răng nanh con nhím, có thể chớ cho mình mất mặt a, Tô Minh Hiên cao giọng nói. Hồ Phong cũng nhìn về phía Tô Hàn. Còn mời Tô Hàn công tử ra tay, đem ngươi trường thương cho ta dùng một chút, Tô Hàn lạnh nhạt nói. Hồ Phong sững sờ chợt đem trường thương trong tay quăng ra, bị Tô Hàn bắt lấy. Ngươi coi trọng, Tô Hàn nói, Hồ Phong không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, ngươi nói ngươi không được liền trực tiếp nói chính là chúng ta lại không thể đem ngươi như thế nào, không phải Mạnh Trang tiếp. Vù vù, trong bụi cỏ truyền ra một hồi kịch liệt run run, ngay sau đó, một đầu khổng lồ răng nanh lợn rừng xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, răng nanh con nhím là sống một mình, nơi này lại liên tiếp xuất hiện hai đầu, có chút quỷ dị. Bàng Thanh cao giọng nói. Giống, hắn vừa nói xong, đầu kia răng nanh con nhím chính là đạp xuống đất mặt thân ảnh khổng lồ đột nhiên hướng phía đám người vây công tới. Tất cả mọi người là lui lại tựa hồ cố ý cho Tô Hàn một cái cơ hội xuất thủ. Tô Hàn cầm trong tay trường thương, thân ảnh đứng nghiêm ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh thấy răng nanh con nhím vọt tới, lại không nhúc nhích chút nào. 30 mét, 20 mét, 10 mét, Tô Hàn công tử, nên ra tay rồi. Làm sao còn bất động, sẽ không phải là sợ choáng váng a, Tô Hàn công tử. Thấy cái kia răng nanh con nhím khoảng cách Tô Hàn chỉ có 5 mét, Hồ Phong đám người không khỏi có chút lo lắng, một phần vạn Tô Hàn bị này răng nanh con nhím đụng chết, cái kia nhóm người mình cũng có tội a. Lại vào thời khắc này, Tô Hàn hai con ngươi ngưng tụ áo bào liền chấn lên, có 6 tia sáng từ hắn trên người hiện ra. Tia sáng này, đúng là kinh mạch cũng là long võ đại lục cái gọi là long mạch. Không tốt, Hồ Phong lập tức nói. Tô Hàn công tử, này răng nanh con nhím lực trùng kích cực lớn, lại da dày thịt béo, vẻn vẹn 6 đầu long mạch lực lượng, căn bản không tổn thương được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn phảng phất nếu là không có nghe được ánh mắt lấp lánh bên trong, trường thương trong tay bỗng nhiên nâng lên, chợt trực tiếp ném ra. Hiu, thanh trường thương kia tại lúc này hóa thành một tia chớp, đám người căn bản thấy không rõ lắm, cho dù là Hồ Phong cùng Bàng Thanh đám người cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đen bóng mờ liền xông ra ngoài. Này bóng mờ xuyên qua hư không, thẳng tắp phóng tới răng nanh con nhím, chợt tại tầm mắt của mọi người bên trong, cùng răng nanh con nhím gặp thoáng qua, chanh một tiếng cắm vào trên mặt đất. Bảo hộ Tô Hàn công tử, Bàng Thanh trong lòng nhảy một cái, không khỏi quát to. Hồ Phong cùng Trương Hải hai người lúc này liền muốn xuất thủ. Không cần, nhưng mà Tô Hàn bình thản thanh âm, lại là chậm rãi truyền tới. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.